Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chạy trốn. Trong lúc bất chợt, Kình Thiên Hào tăng lên bắt đầu hình một vòng tròn ống khói. Từ bên trong tuôn ra vô số vân, nhanh chóng trên không trung hội tụ, mà Ino phi thân nhảy, trực tiếp tiến nhập trong tầng mây. Trong nháy mắt, nguyên bản tầng mây trắng tinh liền bắt đầu sấm chớp rền vang. Chậm rãi, hội tụ thành một cái to lớn hắc sắc hình cầu. Vô số lôi quang lóe ra trong đó. Cu Gian thấy vậy, biến sắc, trực tiếp phi thân lên. Muốn ngăn cản, vân chính là hơi nước. Hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem đông lại. Hơn nữa băng cũng là không ngã điện, cho nên cũng không tổn thương được hắn. Đáng tiếc, Sabo theo sát phía sau, một quyền trực tiếp cản lại Cu Gian. Vì Ino tranh thủ được đầy đủ thời gian, chậm rãi, một viên to lớn hắc sắc vân cầu liền hình thành ở tại không trung. Theo Ino thu thập di động, liền bắt đầu chậm rãi hướng một bên hải quân rơi đi qua. Từng đạo lôi điện đánh xuống, nhất thời hải quân một mảnh hoảng loạn. Bốn phía người xem cuộc chiến cũng nhao nhao trốn tránh. Cu Gian một quyền đánh tới, Sabo một quyền đón nhận, sau đó trực tiếp mượn lực về phía sau bay vọt, đạp ghé Pau, hướng về Kình Thiên Hào nhanh chóng bay đi. Cu Gian trông thấy nhanh chóng thoát đi Sabo cùng với hắn, trên mặt mang nụ cười, nhất thời biến sắc, trông thấy gần đáp xuống xét nghênh. Hắn chỉ có thể buông tha truy kích Sabo, trực tiếp đạp ghé Pau đi tới xét trước mặt trước, sau đó đưa tay, nhẹ giọng a hát đạo, Cygnus Hyoga thế kỷ. Trong nháy mắt, to lớn hình cầu mây đen trực tiếp hóa thành một cái to lớn khối băng. Sau đó Cu Gian đưa tay, trong nháy mắt đông lại một đạo băng thang trượt, dẫn đạo khúc côn cầu sự trượt, miễn cho đập ngã người phía dưới. Khúc côn cầu theo thang trượt cuộn xuống tới, bay thẳng đến Kình Thiên Hào bay tới. Sabo thấy vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười. Kình Thiên, tàu ngầm hình thức, chúng ta đi. Chỉ là 1-2 giây, Kình Thiên liền trực tiếp hoàn thành biến hình, bắt đầu nhanh chóng lặn xuống. Trước khi đi, Sabo còn hướng phía Cu Gian phất phất tay, xem như là chào hỏi gặp lại sau. Cu Gian thấy vậy, sắc mặt phát lạnh, cả người nhảy lên một cái. Lưỡng đạo băng trụ trực tiếp từ trên tay hắn bắn ra, trực tiếp rơi vào trên mặt biển. Hải trên mặt trong nháy mắt bắt đầu nhanh chóng kết băng, hơn nữa không ngừng mà xuống phía dưới đông lại, ý đồ đem Kình Thiên Hào đông lại trong lớp băng. Chỉ tiếc, đóng băng tốc độ như thế nào đuổi kịp Kình Thiên Hào lặn xuống tốc độ. Trong biển sâu, Sabo đoàn người trông thấy bị Kình Thiên Hào xa xa bỏ lại đằng sau lớp băng, trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Đối mặt hải quân đại tướng, bọn họ sở có thể cảm nhận được áp lực vẫn là rất to lớn. Nhất là Sabo bị thua một khắc kia, tâm tình cực độ phức tạp. Sabo ngồi trên boong thuyền, thở hổn hển, trên mặt nhưng không có một tia bị thua thế yếu. Thua ở Cu Gian cường giả như vậy cũng không mất mặt. Lúc này đây hắn thất bại, nhưng hắn thu hoạch lại rất lớn. Tiếp theo gặp lại, hắn tuyệt đối sẽ không thua nữa. Robin trông thấy khóe miệng, y phục thượng cũng còn có vết máu Sabo, không khỏi ôn nhu hỏi. Sabo, thương thế của ngươi đến thế nào? Có muốn hay không làm cho Kình Thiên trị liệu cho ngươi một cái? Sabo nghe xong, cười cười, không cần, lấy thể chất của ta nửa phút khôi phục, không cần lo lắng. Hiện tại để cho chúng ta chúc mừng một cái ở hải quân đại tướng thủ hạ sống sót sau tai nạn. Thuận tiện hoan nghênh một cái thành viên mới Annie gia nhập vào. Kình Thiên, chuẩn bị yến hội, là, chủ nhân, Sabo vừa nói như vậy. Đại gia nguyên bản còn có chút kiềm nén tâm tình cũng nhao nhao tiêu thất. Quả thực, có thể từ hải quân đại tướng trên tay chạy thoát, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Mà một trận chiến này, Sabo tuy là thất bại, nhưng cũng đủ để khiếp sợ thế giới. Kỳ thực lúc này đây có thể chạy trốn, cũng xác thực thuộc may mắn, bởi vì bọn họ đối mặt là Cu Gian. Ino sau cùng xét nghênh vì chính là kéo dài Cu Gian tiến độ. Cu Gian nếu như bỏ mặc, e rằng Sabo bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy đào thoát. Nhưng hắn là Kuzan, muốn cho hắn làm được cùng Akainu giống nhau vì đạt được mục đích mà coi thường bộ hạ sinh mệnh. Hắn làm không được, cho nên Sabo bọn họ chạy thoát. Nói chung một trận chiến này, Sabo tuy bại nhưng vinh. Lớp băng trên, Kuzan đứng ở trên mặt băng, vẻ mặt buồn bực biểu tình. Haki Kenbunsoku phía dưới, hắn tự nhiên không có cảm giác được trong tầng băng có Sabo sự tồn tại của bọn họ. Hiển nhiên là đã trốn vào rồi trong biển sâu. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Kình Thiên Hào dĩ nhiên có thể biến thành tàu ngầm. Nguyên bản hải quân vây kín cũng biến thành không có một chút tác dụng nào. Lúc này, nhất danh hải quân thiếu tướng mở miệng hỏi. Kuzan đại tướng, Sabo bọn họ trốn thoát sao? Kuzan đánh cái hắc tiếp xúc, tự tay vỗ vỗ miệng, khôi phục bình thường dáng vẻ lười biếng. Mở miệng nói, a lạp lạp lạp, dường như là như vậy. Lần này quá mất mặt a. Hải quân thiếu tướng vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến đổi. Không nghĩ tới hải quân đại tướng xuất thủ, Sabo bọn họ lại còn là trốn thoát. Thật không phải biết nói gì cho phải. Hải quân bản bộ, nguyên soái trong phòng làm việc Sengoku tọa ở trước bàn làm việc. Thần tình hơi khác thường. Gặp ở nơi nào từng ngụm nhai ước ao. Thần tình cũng hơi khác thường. Không biết suy nghĩ cái gì. Mà hải quân bản bộ trung tướng kiêm tham mưu trưởng Suru thì thần tình bình thường ở nơi nào uống. Chà, hiển nhiên bọn họ đều đang đợi tin tức. Lúc này, nhất danh hải quân chuẩn tướng vọt vào. Mở miệng nói, Sengoku nguyên soái, vừa mới Kuzan đại tướng sĩ quan phụ tá phát tới hội báo. Sengoku vừa nghe, gấp giọng nói, tình huống thế nào? Kuzan đem Sabo cùng long hồn băng hải tặc bắt được sao? Nghe được Sengoku hỏi lên như vậy, Gap cùng Suru cũng không khỏi nhìn về phía tên kia hải quân chuẩn tướng. Hải quân chuẩn tướng nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng hồi đáp, báo cáo Sengoku nguyên soái. Long hồn băng hải tặc Sabo cùng Kuzan đại tướng chiến đấu kịch liệt gần nửa giờ bị thua. Nhưng cuối cùng long hồn băng hải tặc ngồi Kình Thiên Hào thoát đi. Lẻn vào biển sâu, Kuzan đại tướng truy kích không có kết quả. Sengoku vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến, vỗ bàn một cái, liền trực tiếp đứng lên, lớn tiếng hỏi, cái gì, tên tiểu tử kia có thể cùng Kuzan chiến đấu kịch liệt gần nửa giờ. Bị thua phía sau còn bị bọn họ chạy, Kuzan làm ăn cái gì không biết, còn có, Kình Thiên Hào hẳn là còn không có độ mang. Bọn họ làm sao lẻn vào biển sâu? Hải quân chuẩn tướng trả lời. Sabo bọn họ thoát đi trước. Cái kia Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả chế tạo một cái to lớn hình cầu lôi vân. Công kích phụ cận hải quân. Thừa dịp Kuzan đại tướng cứu người chi tế. Kình Thiên Hào thay đổi tạo thành tàu ngầm. Tiềm nhập biển sâu. Kuzan đại tướng đông lại ngoài khơi muốn ngăn cản bọn họ. Nhưng vẫn là bị bọn họ trốn thoát. Sengoku vừa nghe, nhất thời vô lực ngồi xuống ghế, gương mặt đau đầu vẻ. Hắn không nghĩ tới Kuzan xuất thủ, dĩ nhiên không có thể thuận lợi địa bắt Sabo cùng long hồn băng hải tặc. Càng không có nghĩ tới Kình Thiên Hào dĩ nhiên không cần độ mang. Lúc này đây, hải quân mất mặt có thể ném đi được rồi. Gặp vừa nghe, rõ ràng thở dài một hơi, sau đó trực tiếp cười ha hả. Ha ha ha, không hổ là có thể từ trên tay ta chạy trốn tiểu quỷ. Thật đúng là có mấy lần. Không nghĩ tới thuyền của hắn lại vẫn có thể biến thành tàu ngầm. Thật đúng là lợi hại. Ngoặc kép, nguyên bản Gap vẫn còn lo lắng Sabo bị Kuzan bắt lại. Bây giờ nghe hắn bình an vô sự, hắn tự nhiên là thở dài một hơi. Tuy là Sabo cùng quan hệ của hắn cũng không được tốt lắm. Thế nhưng Sabo tính cách cùng tính khí lại hết sức đối với khẩu vị của hắn. Cộng thêm hắn là A cùng Luffy huynh đệ kết nghĩa. Hắn tự nhiên không phải hy vọng Sabo gặp chuyện không may. Sengoku vừa nghe gặp tiếng cười. Nhất thời lửa giận thẳng chạy lên não. Nổi giận nói. Gặp, ngươi cười cái dám a? Còn không phải là ngươi trước đây làm cho hắn chạy thoát. Bằng không tại sao có thể có bây giờ phiền phức ni? Suru nghe hết phía sau, bình tĩnh nói, được rồi, chờ Kuzan trở về, làm cho hắn chỉnh lý một phần cặn kẽ đối chiến báo cáo. Chúng ta muốn một lần nữa phân tích Sabo tất cả tin tức. Bây giờ hắn đã hướng về Grand Line xuất phát. Xem ra, Grand Line lại phải bắt đầu náo nhiệt. Sengoku vừa nghe, nhất thời tỉnh táo rất nhiều. Nhưng trên mặt vẫn là treo nhẹ nhẹ phiền muộn cùng khổ não. Lần này Sabo không có bắt được. Thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân bên kia còn không biết làm sao khai báo ni. Nghĩ đến đây, Sengoku thì càng thêm nhức đầu. Trong lòng cũng đem Sabo cho hận chết rồi. Không bao lâu, Kuzan liền ngồi hải quân chiến hạm về tới hải quân bản bộ. Trở lại một cái, liền trực tiếp bị Sengoku cho kêu qua. Cặn kẽ hỏi thăm hắn cùng với Sabo chiến đấu trải qua. Ở phân tích ra Sabo càng tường tận tin tức phía sau, Sengoku cũng có chút sợ ngây người. Trông thấy một lần nữa sửa sang lại về Sabo cùng Long Hồn Băng hải tặc tin tức, Sengoku thần tình cũng có chút ngưng trọng. Nhất là Sabo, đối với hắn kiêng kỵ càng là sâu hơn rất nhiều. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, thiên tài như vậy nếu như hải quân tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác là hải tặc. Nhưng hắn cũng đoán không được. Nguyên bản Sabo đích thật là có dự định gia nhập vào hải quân. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác bị hệ thống cho hãm hại thành hải tặc. Nói chung, lúc này đây, lại có tin tức lớn rồi. E rằng Thiên Long Nhân bị giết vẫn còn không tính là đầu đề. Sabo cùng Kuzan trận chiến ấy mới là chân chính làm người khác chú ý đại sự. Cường giả quật khởi tổng hội hấp dẫn ánh mắt của người khác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.